Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892. Nếu là thật sự đem ngươi xem như nha hoàn. 1. Cười cười. Nải Khương liền đối trước mắt mấy nam nhân lại mở miệng. Các ngươi từng bước thất thần cái gì? Còn không mau hành động. Theo nàng ra lệnh một tiếng, mấy cái kia đã sớm không kịp chờ đợi nam nhân, lập tức hướng về phía Hạ Vãn An vây quanh. Mặc dù Ngải Khương nói rất đúng, chỉ diệu làm sao nói cho các ngươi biết hủy ta. Nhưng Hạ Vãn An từ chung quanh bầu không khí bên trong, đại khái cũng có thể phán đoán ra bọn hắn tiếp xuống rốt cuộc muốn làm chút như thế nào nhận không. Ra người chuyện buồn nôn, sự tình cũng còn chưa từng phát sinh. Hạ Vãn An trong dạ dày liền đã nổi lên một trận mà buồn nôn. Nói không sợ kia là giả. Hiện tại tình cảnh của nàng chính là trên thớt thịt cá. Mặc người chém giết, thế nhưng là người đều có chuyện nhờ sinh muốn. Nàng cũng không ngoại lệ. Nàng tin tưởng Hàn Chi Cẩn cho dù bởi vì hắn tiểu thầm thầm chán ghét nàng, nhưng trời sinh tính thiện lương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng sinh tử không để ý, cho nên nàng phải nghĩ cái biện pháp kéo dài thời gian. Chỉ có kéo dài thời gian, nàng mới có cơ hội bảo vệ được chính mình. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền ra tiếng. Ngải Khương, Hạ Vãn An chết là kiệt tác của ngươi a. Hạ Vãn An bất thình lình lời nói, nói Ngải Khương sững sờ. Theo ta hiểu biết, ngươi cùng Hạ Vãn An, Tống Hữu Mạn vốn là bạn rất thân, ngươi tại sao phải như thế đối với các nàng? Vì cái gì? Nải Khương cười lạnh một tiếng, giống như là nhớ lại cái gì, qua hơn 10 giây mới ra tiếng, bởi vì các nàng chưa hề coi ta là trở thành sự thật bằng hữu. Bởi vì các nàng căn bản xem thường ta. Giữa các nàng có vô số bí mật nhỏ, nhưng xưa nay không nói cho ta. Ta đối với các nàng đến nói chính là một người ngoài cuộc, một cái nha hoàn đồng dạng tồn tại. Nha hoàn, ngươi hiểu không? Nha hoàn, nghe được nha hoàn hai chữ, vốn cho rằng đối Ngải Khương sẽ không còn có bất kỳ tâm tình gì, Hạ Vãn An đáy lòng vẫn là nổi lên tức giận. Nha hoàn, nếu là thật sự đem ngươi xem như nha hoàn, ngươi cần dùng tiền mở miệng 10 vạn vì cứu ngươi phụ thân, Hạ Vãn An sẽ không nói hai lời lập tức chuyển cho ngươi. Nếu là thật sự đem ngươi xem như nha hoàn, ngươi tại cái thứ nhất trong công ty bị người khi dễ, Tống Hữu Mạn sẽ vì ngươi chạy tới công ty cùng quản lý đánh một trận. Nếu là thật sự đem ngươi xem như nha hoàn, ngươi cấp tính dạ dày tóc lửa làm thời điểm, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn sẽ thay phiên cõng ngươi, đưa ngươi đi bệnh viện. Nếu là thật sự đem ngươi xem như nha hoàn, ngươi ngậm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không cho phép ngươi nói những này. Nải Khương giống như là sợ cái gì, the thế giọng nói, gầm thét, luôn luôn nàng thông minh, thậm chí đều quên suy nghĩ trước mắt người này là thế nào biết nàng những cái kia không muốn người biết quá khứ. Nàng chỉ biết là, nàng đừng nghe, bởi vì những ngày này, nàng cũng vẫn luôn đang suy nghĩ những cái kia quá khứ. Nàng nghĩ à nghĩ à, nghĩ đến cuối cùng, nàng phát hiện, trên thế giới này, từng thật coi nàng là trưởng thành nhìn, chỉ có Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn, thế nhưng là một cái bị nàng hại chết. Một cái khả năng đã bị nàng hại chết từ trong trứng nước kia cũng là trôi qua. Đã là trôi qua, rốt cuộc không thể quay về trôi qua, cho nên nàng mới không muốn suy nghĩ những cái kia quá khứ. Nàng mới không muốn suy nghĩ nàng đi đến hôm nay là đúng hay sai. Thất thố Ngải Khương nhịn không được the thế giọng nói, a, kêu dài một tiếng. Sau đó liền đối một bên nam nhân ra tiếng, ngươi sắp xếp gọn camera sao? Sắp xếp gọn, cũng nhanh chút, nhanh lên chơi chết nàng. Tại Ngải Khương cuồng loạn trong tiếng giống giận dữ, Hạ Vãn An nhìn thấy, Một cái nam nhân một bên giải ra cúc áo một bên hướng về phía mình không có hảo ý nhích lại gần. PS. Hôm nay đổi mới kết thúc. Kỳ thật ngài Khương có lẽ muốn quay đầu qua. Thế nhưng là không dám quay đầu. Liền đi tới hôm nay thứ hai hoạt động. Tấu chương quất hai cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Xung quanh, ký tên sách, hồng bao, trắng đẹp thân thể sữa. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương vãn ăn tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.